trở lại 1998, chương 137, không tóc nam nhân, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối một người từ đồng đạo tùy tiện nấu điểm mì sợi, rán rồi cái trứng cha ngắn đối với mình cơm nước từ trước đến giờ không chú trọng. Ăn mì thời điểm, trong đầu hắn thoáng qua lúc trước không biết ở nơi nào xem ra một câu nói ta phía dưới cho ngươi ăn. Sau đó liền nghĩ đến Ngô Á Lệ, có chút nhớ tối nay còn đi cô ấy là trong, dù sao tối hôm qua thực sự rất khoái trá. Nhưng cái ý niệm này ở trong đầu hắn chuyển động liền bị chính hắn bỏ đi. Ôn Nhu Hương, là mộ anh hùng, mọi việc đều phải tiết chế quá thường xuyên đi cô ấy là trong, ngược lại dễ dàng để cho nàng coi thường ta. Vì vậy tối hôm đó hắn an vị ở giường đầu lật lên hôm nay vừa mua nhị thập tứ sử chúng, sử ký, híp mắt từng trang mà nhìn, dần dần, hắn toàn bộ tâm thần đều chìm vào đến trong quyển sách này. Hắn có một viên trầm tĩnh tâm, có tâm tính như vậy, liền thích hợp đọc sách. Sáng ngày hôm sau, bên ngoài hay lại là mảnh nhỏ phong đái vũ từ đồng đạo ở trong phòng nấu bữa ăn sáng vắt mì thời điểm, nhị biểu ca Cát Lương Tài tới. Lại đưa tới cho hắn 3.000 khối. Đây là Cát Lương Tài trước đáp ứng rồi, ngoài mặt khiến biểu tỷ Ngô Tĩnh ngày hôm qua cho từ đồng đạo mang đến 2.000 khối, hôm nay lại âm thầm đưa tới 3.000. Từ đồng đạo lưu hắn ở chỗ này ăn chung bữa ăn sáng, Cát Lương Tài thật cao hứng địa cùng hắn ăn chung hoàn mì sợi tài cáo từ. Hắn sau khi đi từ đồng đạo cũng không đi làm khác, không nhanh không chậm giặt sạch nồi chén, lại đem căn phòng vệ sinh làm qua một lần, sau đó rót ly trà, xuất ra tối hôm qua nhìn, sử ký tiếp tục xem. Cũng không gấp đi tiểu lưu mì thịt bò quán trả tiền mướn phòng. Hắn đợi, chờ từ đồng lâm trở lại. Khối này chờ đợi dòng dã hơn 2 giờ, từ đồng lâm trở lại, mang theo hành lý đơn giản, che dù đi mưa, mặc ủng cao su. Sau khi vào cửa từ đồng đạo ngẩng đầu nhìn lại trông thấy từ đồng lâm nụ cười sáng lạng. Từ đồng lâm sải bước hướng từ đồng đạo đi tới, vừa đi vừa vui vẻ nói. Tiền ta sắp ra rồi. Hắc hắc tiểu đạo từ hôm nay trở đi ta cũng vậy cổ đồng. Đúng không, hắc hắc, từ đồng đạo khóe miệng hiện ra một nụ cười, khẽ gật đầu. Hắn không có hỏi từ đồng lâm về nhà lần này đòi tiền có thuận lợi hay không, nhưng từ đồng lâm đặt mông ở bên cạnh hắn ngồi xuống, chính mình trước tiên là nói về. Hà, mẹ ta thật là nhát gan, người biết ta muốn khối này 2.000 đồng tiền cùng với nàng cọ sát bao nhiêu miệng lưỡi sao? Một mực cùng với nàng còn có ta ba mài đến trời vừa rạng sáng nhiều, bọn họ mới coi như ta tàn nhẫn, bất đắc dĩ đáp ứng ta ai? Thật là không dễ dàng a, vừa nói, hắn tiện tay bưng lên từ đồng đạo ly trà ực ực uống mấy hớp lớn, từ đồng đạo chú ý tới, nhưng không có ngăn cản. Tiền đâu, từ đồng đạo hỏi, từ đồng lâm lập tức kéo ra túi hành lý, từ bên trong nhảy ra một cái màu trắng túi ni lon gói xong một xấp tiền giấy, nụ cười rực rỡ địa đưa tới từ đồng đạo trước mặt. Dạ, ở nơi này đây, người đếm xem, từ đồng đạo đưa tay nhận lấy, nhéo một cái độ dày cũng không có cân nhắc mà là để sách trong tay xuống, đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta đi trả tiền mướn phòng đi. Buổi sáng thanh toán tiểu lưu mì thịt bò quán tiền mướn phòng, buổi chiều một gian khác cửa hàng mặt tiền chủ nhà đi tìm đến, từ đồng đạo lại thanh toán kia đang lúc cửa hàng mặt tiền tiền mướn phòng. Đến đây, hai nhà cửa hàng mặt tiền đều hắn thuận lợi bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái cửa hàng mặt tiền chìa khóa cũng đều giao cho trên tay hắn, xế chiều hôm đó, hắn tìm nhân đổi hai cái cửa hàng mặt tiền khóa cửa thuận tiện đem hai cái cửa hàng mặt tiền cách cục cẩn thận lại nhìn mấy lần cũng mua được giấy bút trên giấy buộc vòng quanh hai cái cửa hàng mặt tiền sửa đổi đồ. Hắn không có ý định cổ động sửa sang, chỉ muốn đơn giản lộng xuống. Một là vì tiết kiệm tiền, nhị đâu hắn làm là mua bán nhỏ, dùng cơm hoàn cảnh đơn sơ một chút có lúc hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Trong suy nghĩ của hắn, hai cái này cửa hàng mặt tiền trung gian kia bức tường là nhất định phải gõ rơi. Hai cái cửa hàng mặt tiền phòng bếp cũng không lớn, hắn cũng định đem hai cái này phòng bếp bên trong giữa tường gõ xuống, nối thành một cái lớn một chút phòng bếp, một điểm này rất trọng yếu. Trừ lần đó ra, hai cái trong tiệm các có một cái phòng vệ sinh, hắn cũng dự định tiêu diệt một cái phòng vệ sinh cũng có thể khiến phòng bếp trở nên lớn hơn một chút. Trừ lần đó ra, hắn dự định làm một cái quầy thu tiền, nắm hai cái trong tiệm mặt tường đều quát bạch làm tiếp mấy tờ món chính đan, trực tiếp dán vào phòng ăn trên mặt tường. Đương nhiên, bàn ghế khẳng định còn phải đưa thêm một ít. Khác chính là đưa thêm một ít nồi chén gáo chậu rồi. Thừa dịp gần đây hàng ngày trời mưa, hắn bên này vừa vẽ xong trong tiệm sửa đổi đồ, liền mang theo từ đồng lâm đi bến tàu nơi ấy tìm sửa sang công nhân. Hắn lại bận rộn, từ đồng lâm đi theo hắn cũng bận trước bận sau. Lúc cơm tối, gà trống Cát Lương Hoa từ Phùng Thanh Hoa nơi đó trở lại, từ đồng đạo liền nói với hắn. Biểu ca, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải làm trong tiệm trùng tu, vì tiết kiệm thời gian, sớm một chút khai trương, người tiếp theo cũng đừng chạy khắp nơi rồi, cho chúng ta hỗ trợ đi. Cửa hàng mặt tiền đều cho mướn tốt lắm, cái này thì muốn trùng tu. Chấm, Cát Lương Hoa có chút ngoài ý muốn, từ đồng đạo ừ một tiếng, Cát Lương Hoa liền nói. Không thành vấn đề, có cần gì ta làm, ngươi xin cứ việc phân phó. Hôm sau buổi sáng, từ đồng đạo dẫn công nhân đi trong tiệm đập tường thời điểm, nhìn thấy mã lộ đối diện có tân động tĩnh, Hí Đông Dương cùng Hí Nguyệt Hồng đang dùng gỗ thô, dù bố xây dựng lều. Từ đồng đạo không khỏi nhìn thêm mấy lần, nhìn tư thế, Hí Đông Dương không muốn tiếp tục họp bọn sau khi cũng có ý nghĩ mới chuẩn bị dựng lều tự bán thịt nướng rồi hả? Là vì mưa tuyết trời cũng có thể mỗi ngày ra quầy chứ? Ngược lại còn có chút suy nghĩ, bất quá, hữu dụng không? Từ đồng đạo phòng chừng không cần mấy ngày, chương đầu chọc cùng lỗ bàn từ hai nhà gian hàng cũng sẽ bắt trước, cũng sẽ học Hí Đông Dương ở ven đường dựng lều từ. Hí Đông Dương nghĩ ra được cái chủ ý này, rất nhanh sẽ bị kia hai nhà chiếu rời qua. Mà trên thực tế đây, chương đầu chọc cùng lỗ bàn từ dập theo tốc độ so với từ đồng đạo đoán chừng còn nhanh hơn. Ngày thứ hai, lỗ bàn từ hai vợ chồng ngay tại Hí Đông Dương lều cạnh vừa bắt đầu xây dựng thuộc về bọn họ nhà lều, hơn nữa còn đặc biệt tìm người hỗ trợ đáp đi ra ngoài du bố lều so với Hí Đông Dương lớn hơn biến đổi khí phái. Chương đầu chọc cũng không cam chịu nhân sau, ngày thứ ba cũng tìm người đang lỗ mập mạp lều bên cạnh xây dựng lều. Liền còn có ngoài ra hai nhà bầy sạp, mặc dù bán không phải là thịt nướng, nhưng cũng bắt trước ở bên kia dựng lều từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, từ đồng đạo chính đang dọn dẹp trong tiệm mình sửa sang rác dưới, một sẻng mà đem đầy đất gạch vỡ, bể xi măng khối hướng túi bên trong, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, nhìn thấy mình tiệm đứng ngoài cửa một cái quần áo mộc mạc đưa lưng về phía hắn cửa tiệm nam tử. Đại khái là vì đột mưa, người này đứng ở từ đồng đạo cửa tiệm, trong tay phải nắm nửa đoạn thuốc lá, tựa hồ đang nhìn mã lộ đối diện mấy nhà kia thịt nướng lều. Từ đồng đạo híp mắt một cái, cau mày âm thầm quan sát người này. Trực giác nói cho hắn biết người này có điểm không đúng. Khối này hơn nửa đêm, người này lại mang đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, cái mũ không có che chỗ ở, lộ ra màu xanh da đầu. Tóc đây, đầu năm nay người bình thường căn bản sẽ không lấy mái tóc cạo được sạch sẽ, ở từ đồng đạo trong ấn tượng, đầu năm nay lấy mái tóc cạo ngắn như vậy, 8 phần 10 đều là mới vừa mãn tù thả ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.